Chương 266, Ý giả nạt. Ly, không nên nhục chí, coi như hắn phi cao tới đâu, đối với chúng ta chỉ cần có kiên định lòng tin, liền nhất định có thể đủ đánh tới hắn mạch tổ gai đè xuống. Ly bả vai nói rằng. Ly gật đầu lia lịa, nắm chặt nắm tay nói rằng, lão sư, ngươi nói đúng, chỉ cần có bền lòng, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ vượt mọi chông gai, bắt hắn cho đánh xuống. Ly, ngươi thực sự là quá làm cho lão sư cảm động, đây chính là thành xuân A mạch tổ gai nắm Ly tay. Khóc hi Lý Hoa Lạp đứng lên. Lão sư Ly cũng chảy ra cảm động nước mắt. Diệp Chu có chút không nói, ở trước mặt mọi người, hai cái ăn mặc áo bó nam nhân tại cái này khanh khanh ta ta, còn thể thống gì ngay cả cổ nổ hạ nì giả nhân cũng đều cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng, vẫn là hạ tặc cả sỉ cắt đứt lệ nóng doanh chồng hai người. Khi nạ ta ngược lại không để ý đến bọn họ, mà là tại nhìn chằm chằm cái kia tiểu hình kim tự tháp, nạ rủ tổ đang ở bên trong. Có thể nàng lại bất lực hì nạ tạ ta một hồi liền phóng nạ rủ tổ đi ra, ngươi yên tâm A Diệp Chu nói rằng. Nghe được Diệp Chu thanh âm, hì nạ tạ không chậm trễ chút nào nhìn về phía Diệp Chu, trong mắt giết không một ý không che giấu chút nào, dường như lập tức liền muốn đem Diệp Chu toái thi vạn đoạn một dạng. Đang ở mọi người rằng co thời điểm, một cái hầu như toàn thân đều đeo băng nam nhân xuất hiện. Chỉ thấy hắn bước chân bỗng nhiên đạp ở một khối đại trên tảng đá, mượn lực bay lên trời, cuối cùng vững vững vàng vàng rơi vào trước mặt mọi người. Diệp Chu chứng kiến đạn rổ xuất hiện, trong lòng cũng dâng lên sắc ý, người này băng vải phía dưới, cất giấu cũng đều là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng nuôi trồng vào một viên xạ dị gẳng, liền ý nghĩa có một ủ chỉ hạ nhất tộc nhân muốn chết oan chết uổng, bao quát ngây thơ u mê tiểu hải tử, miễn là có xạ dị gẳng, đạn rổ sẽ cực kỳ tàn ác sát hại tiểu hải tử, cũng đem thi thể vứt tơ y hoang dã. Làm ra loại này xuất sinh hành động, lưu hắn có ích lợi gì đạn rổ, ngươi đã chủ động tới chịu chết. Ta đây liền cố gắng mà làm thay trời hành đạo A đều tới nơi này lâu như vậy, đau của ta còn chưa từng thấy qua huyết đâu. Diệp Chu hơi chút mang mình một chút đau. Đạn dầu nghe được đạo thanh âm này, trong nháy mắt hướng bốn phía nhìn lại, trong mắt nghi hoặc không che giấu chút nào, hắn hoàn toàn không biết là người nào nói chuyện. Lao tử ở phía trên Diệp Chu bất đắc dĩ nói. Đạn dầu nghe xong, lập tức lên trên một nhìn, nhất thời liền bị dọa, lại có người có thể bay hơn nữa, sở sạ nụ lúc nào có cánh ngươi nhận thức ta. Đạn dầu nghi ngờ nói. Diệp Chu cười lạnh một tiếng, nói rằng, không rảnh nhận thức ngươi, bất quá ta biết ngươi giết người vô số, hai tay không sạch sẽ, vì vậy, ta tới giúp ngươi chém nó, không ngại A nghe được Diệp Chu lời nói, đạn rồ trong lòng nhất thời dùng mình, trong cơ thể trả cờ giả cũng lập tức dâng lên, để phòng bất trắc. Các vị, để ta tới cho các ngươi biết một chút về mặt mũi thực của hắn A, ta sẽ cho các ngươi biết, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu dơ bẩn bất kham. Diệp Chu sau khi nói xong, trong nháy mắt triệt bỏ sở xa đủ. Cũng triệt bỏ xạ gì gẳng, dẫn theo một thanh kiếm liền từ bầu trời nhanh chóng rơi xuống, ở trên đường, còn ném ra một bả có chút thần bí khó lường phi tiêu. Đạn dồ không có để ý, một bả phi tiêu mà thôi, chỉ là nghiêng thân thể, liền tránh khỏi, nhưng là, hắn lập tức liền hối hận, bởi vì này nhất chiêu, dường như giống như đã từng quen biết ra quả nhiên ở phi tiêu bay qua thời điểm, Diệp Chu đột nhiên liền xuất hiện ở sau lưng của hắn đây chính là phi lôi thần chi thuật quái lực mà chạm. Diệp Chu hét lớn một tiếng, vừa đánh tới đạn dồ sau lưng. Phốc, đạn rồ hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi nghiêng đi. Lúc này, Diệp Chu con kia dán chặt hắn sau lưng nắm tay lần thứ hai phát lực, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp đem quinh tàng ấn vào trên mặt đất. Quanh mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, mặt đất cũng như mạng nhện một dạng vỡ vụn ra. Lòng của mọi người bẩn lần nữa kinh hoàng không ngừng, loại lực lượng này, loại tốc độ này, còn có phi lôi thần chi thuật, cùng với Su Nạ sử dụng quái lực mạ chạm, cái này thiếu niên thần bí sử dụng nhẫn thuật. Dường như vô cùng vô tận một dạng, điều này sao có thể sự thực như vậy, không được phép bọn họ không phải tin tưởng. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt đều mang thật sâu kính nể. Không chết đứng đứng lên đi, sau đó ta sẽ đem ngươi đánh ngã. Diệp Chu cười lạnh nói. Đạn dầu nghe nói như thế, lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, thử hỏi, Diệp Chu đều đã nói như vậy, hắn còn có thể đứng lên đó không phải là chủ động bị đánh sao? Bất quá, đạn dầu nghĩ thầm như thế nằm cũng không phải biện pháp, vì vậy cũng liền đứng lên. Cũng ở đứng lên trong nháy mắt lột xuống chính mình băng vải. Chứng kiến băng vải sau một đống con mắt, Diệp Chu sát ý trong lòng đột nhiên mọc lên, trực tiếp một đao bổ về phía đạn rồ cổ. Nhưng là, đạn rồ đang bị chém trúng trong nháy mắt, thân ảnh lại hư ảo, trực tiếp tiêu thất vô tung. Những người khác thấy như vậy một màn, đều giật mình không thôi, thì ra, đạn rồ cánh tay dưới, bao quanh đều là xạ dị gẳng, đồng thời, hắn dùng thuật tựa hồ cũng vô cùng ly kỳ cổ quái. Izana, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Chu cười lạnh nói. Sau đó quay lại qua thân, chăm chú nhìn phía trước đàn rồ. Đàn rồ đồng tử co rút lại một chút, cả kinh nói, ngươi biết thuật này, ta không chỉ có biết thuật này, ta còn biết ngươi xạ dị gẳng đều là đồ lục rất nhiều nhị giả mới có thể đến được xạ xù kẻ. Ngươi nói đúng vậy. Diệp Chu đột nhiên nhìn chằm chằm trong đám người đeo mặt nạ nhân nói rằng. Uchiha xạ xù kẻ cả kinh, không thầm nghĩ hắn lại bị Diệp Chu nhận ra đã như vậy. Như vậy hắn liền quang minh tránh đại đi ra ngoài được rồi. Nghĩ ra nhóm lúc đầu đều ở đây nghi hoặc, nhưng là, làm Uchiha xạ xù kẻ lấy xuống mặt nạ cũng bình tĩnh tiêu sái sau khi ra ngoài, đại 327 ra mới phát hiện, thì ra, Uchiha xạ xù kẻ thực sự ẩn giấu ở trong đám người. Xạ xù kẻ xạ cụ giả chứng kiến xạ xù kẻ, trong lòng đủ loại cảm xúc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đều tránh ra Uchiha xạ xù kẻ lạnh lùng nói ra. Nghĩ ra nhóm có chút tức giận, đều không có tính toán để hắn tới, kết quả. Xạ xù kẻ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng vi vi chuyển động, cản đường vài cái nỉ dạ trên người lập tức xuất hiện không cách nào dập tắt hỏa diễm. Chu nạ thấy thế, lập tức ngăn cản xạ xù kẻ, nhưng là liền ở nơi này phút chốc, cái kia vài cái nỉ dạ trên người hỏa diễm tuy nhiên cũng tiêu thất vô tung. Diệp Chu xù nạ nhìn ngay lập tức hướng Diệp Chu, quả nhiên, Diệp Chu lúc này đã mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, phỏng chừng mới vừa a mạ tệ ra, chính là hắn hỗ trợ diệt. Đã như vậy, Diệp Chu cũng không xấu, chỉ là hắn vì sao phải cướp đoạt hổ cả vị, lại vì sao phải phong ấn nạ rủ tổ xù nạ cút ngay ủ chỉ hạ xạ xù kẹ lạnh lùng nói. Dù nạ nơi nào có thể chịu, trực tiếp một quyền hướng về phía xạ xù kẹ đánh tới. Nhìn đánh tới nắm tay, xạ xù kẹ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp dùng hết sở xạ đủ, đi lên giật mình, lập tức nhảy tới Diệp Chu trước mặt. Diệp Chu, đem hắn giao cho ta à, ủ chỉ hạ nhất tộc thủ, ta tới báo xạ xù kẹ nói rằng. Người ở đây vừa nhìn à. Ta tới là tốt rồi ngàn vạn lần chớ nhúng tay Diệp Chu lạnh lùng nói.